Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 179, chấn kinh tứ tòa. Được rồi, chớ hà tiện, các ngươi trước thuần thục phối hợp một chút, ta sẽ cho các ngươi tìm bồi luyện. Đại sư nhìn xem hai người giờ khóc giờ cười nói, không phải là Tô Dương đạo sư à? Đái Mộc Bạch hỏi dò. Đoán đúng, nhưng là không có ban thưởng. Tô Dương theo trong phòng đi ra, vừa cười vừa nói, sau đó, chính là một trận kêu rên thanh âm truyền ra. Hai ngày sau, mấy người tại mấy vị hỗ trợ hình hồn sư trị liệu xong, rốt cục có thể sắp tán đỡ thân thể, tu dưỡng không sai biệt lắm. Vũ hồn thành lôi đài, nơi này, đừng đấy vị kia tuyệt đại giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông, toàn thân áo đen, bẩm sinh khí chất, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Lễ phục màu đen khảm kim sắc dung nhan, vô số bảo thạch điêu khắc thành quyền trượng, nhẹ nhàng nàng ngọc thủ nắm chặt. Hôm nay là quyết chiến, ban thưởng loại hình, ta cũng không muốn nhiều lời. Là ba khối đã từng một vị phong hào trưởng lão vẫn lạc để lại hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông thanh lãnh thanh âm uy nghiêm truyền ra. Soạt, cho dù là đã sớm biết ban thưởng, bây giờ, được nghe lại, cũng là một mảnh xôn xao. Hồn cốt thưa thớt, có thể nói là một khối khó cầu. Thậm chí thường thường là có tiền mà không mua được. Nhưng là, một lần tinh anh thi đấu, lại có thể đạt được ba khối hồn cốt. Cái này trong con mắt của mọi người đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có tin tức ngầm nghe đồn, cái này ba khối hồn cốt vốn chính là muốn giao cho mấy cái kia võ hồn điện hoàng kim nhất đại, nhưng lại bị võ hồn điện phản đối, lúc này mới lấy ra làm ban thưởng. Nhưng là trên thực tế, ai cũng biết cái này hồn cốt đã là bị võ hồn điện dự định. Cứ như vậy, bắt đầu đi, Bỉ Bỉ Đông nói. Sau đó thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn trong tràng, sóng mắt bên trong phổ thông một đầm nước đọng, không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Trong tràng ngoại trừ Đường Tam cùng Hồ Liệt Na bọn người, những người khác là cực kỳ ngưng trọng, mặc dù là vai phụ, nhưng lại đều là làm xong tất thắng chuẩn bị. Đường Tam ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem trong tràng, dưới chân hồn hoàn trong nháy mắt bắn ra. Năm đạo hồn hoàn cực kỳ hoa mỹ tại Đường Tam dưới chân nở rộ ra. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Đường Tam dưới chân hồn hoàn, nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là song sinh võ hồn. Chỉ có song sinh võ hồn mới có thể tại cái thứ hai võ hồn phía trên cất đặt cái thứ nhất hồn hoàn, chính là ngàn năm, thậm chí vạn năm cấp bậc, bằng không thân thể căn bản không chịu nổi hồn hoàn lực phản, sẽ bị cỗ lực lượng kia chỗ no bảo. Nhưng là nhiều khi cũng không trở thành cái thứ nhất hồn hoàn vẻn vẹn ngàn năm. Huống hồ hồn hoàn cũng căn bản không có như thế lãng phí. Bình thường song sinh võ hồn đều là đem đạo thứ nhất võ hồn phía trên hồn hoàn toàn bộ xếp đầy, sau đó tại đi luyện hóa thứ hai võ hồn hồn hoàn. Dạng này có thể đem lợi ích đạt tới tối đại hóa. Mà lại đại bộ phận song sinh võ hồn đều là lợi dụng cái này biện pháp, cũng chỉ có đạt tới phong hào đấu la mới có thể chịu được hồn hoàn mang tới năng lượng cường đại. Đường Tam vậy cũng là kỳ hoa, lãng phí một người tốt nhất võ hồn. Nhưng là thẳng đến Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Đường Tam thứ ba hồn hoàn về sau, cả người trong nháy mắt không bình tĩnh lại được. Màu lam, võ hồn có màu lam. Thứ tư thứ năm hồn hoàn vẫn còn tương đối là bình thường nhan sắc. Nhưng là, hai đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Đây là tại nói nhảm a. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy tự mình cần bình phục một chút tâm tình của mình. Tự mình mặc dù cũng là song sinh võ hồn, nhưng là vì 10 vạn năm hồn hoàn, cần thận trọng từng bước săn giết 10 vạn năm hồn thú. Nhưng là cái vật nhỏ này là nơi nào tới hồn hoàn? Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cho ra một cái kết luận. Cái này Đường Tam có cùng loại với Thiên Nhận Tuyết loại kia ngụy trang hình hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết chính là ngụy trang hình dạng, mà Đường Tam thì là ngụy trang hồn hoàn. Không chỉ là Bỉ Bỉ Đông, mỗi một người nhìn thấy Đường Tam hồn hoàn đều khó mà bình tĩnh lại. Đó căn bản không phải phối trộn được chứ, nhất định là chướng nhãn pháp mà thôi. Màu đỏ hồn hoàn, ở đâu ra nhiều như vậy màu đỏ hồn hoàn? 10 vạn năm hồn thú đều có hạn, mà lại nhiều khi, hồn thú thậm chí phải mạnh hơn phong hào đấu la. Nếu không, trong tinh đấu đại xâm lâm vào cái ngày đó Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng sẽ không để nhiều ít phong hào đấu la cường giả nghe mà biến sắc. Mặc dù mỗi một người phong hào đấu la đều muốn có được 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng là nhiều khi không biết muốn có liền có thể có 10 vạn năm hồn hoàn, hẳn là tất cả phong hào đấu la mộng tưởng rồi đi. Nhưng là tại một người tiểu gia hỏa trên thân nhìn thấy, tâm tình có thể nghĩ mấy vị phong hào đấu la tại bản thân an ủi, hắn là già, một người nho nhỏ hồn vương, làm sao có thể có được 10 vạn năm hồn hoàn, thân thể có thể chịu được a? Nhưng là vô luận như thế nào, mấy tiểu tử kia đều đã là khai chiến. Hồ Liệt Na đầu lâu bên trên một đạo hồn cốt lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Võ hồn trong nháy mắt hợp thể, một đạo màu hồng phấn sương mù hướng về Đường Tam lan tràn mà đi. Mị hoặc, Đường Tam cảm thụ được không có vào thể nội kia cỗ xích hồng sắc sương mù. Kia là mị hoặc ánh sáng đầy, thậm chí có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Nhưng là, đối với Đường Tam, căn bản vô dụng. Đường Tam nhếch miệng lên một vòng ý cười. Loại này huyễn cảnh, đối với Tô Dương bày ra huyễn cảnh tới nói, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Huyễn cảnh, ta tại hoàn cảnh bên trong trải qua, sao ngươi thấy qua cũng nhiều. Đường Tam lạnh giọng nói, sau lưng vang lên một thanh âm, thất bảo lưu ly tháp. Thứ nhất hồn kỹ, lực lượng, thứ hai hồn kỹ, nhanh nhẹn, thứ ba hồn kỹ, hồn lực, thứ tư hồn kỹ, phòng ngự. Bốn đạo thanh âm vang lên, bốn đạo hồn lực gia trì tại Đường Tam trên thân. Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long, Đái Mộc Bạch phụ trách ứng đối võ hồn điện tiểu lâu la. Nhưng mà Đường Tam thì là một mình đối mặt hoàng kim nhất đại ba đại thiên tài. Giáng Châu quyền trượng vung xuống đạo đạo quang huy, trợ giúp Đường Tam khôi phục hồn lực. Áo Tư Tạp cũng giống như vậy, tùy tì chuẩn bị trợ giúp. Đây là tiêu chuẩn 6 bảo đảm một hệ thống. Nhưng là Đường Tam dùng thực lực chứng minh đã từng, hắn đáng giá bảo đảm. Một đạo nguyệt nhận theo Đường Tam bên người xẹt qua. Đường Tam trên mặt quạnh quẽ, không có chút nào biểu lộ. Có chút nghiêng người, đem nguyệt nhận tránh khỏi. Ngay sau đó từng đạo hỏa diễm hướng về Đường Tam đập tới. Đường Tam không nói thêm gì. Trong tay Tu La Ma kiếm nâng lên. Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt thành hình. Lĩnh vực bên trong giảm xuống địch nhân 15% công kích cùng nhanh nhẹn, tăng lên tự mình 50% thực lực. Lĩnh vực vừa ra, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập mà lên, lật bàn tay một cái, 8 đạo hỏa long trụ trong nháy mắt đem 3 người bao phủ ở bên trong. Lôi quang tràn ngập, lôi hỏa từ dưới đất lan tràn mà ra, ở bên ngoài xem người xem, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy ở trong đó Đường Tam, thân ảnh không ngừng thiểm lược đã từng, đến cuối cùng. Mấy người thân ảnh triệt để bị lôi hỏa chiếm đoạt, thực lực không đạt tới phong hào đấu la, căn bản khó mà quan sát, không có người chú ý tới. Ở phía trên Bỉ Bỉ Đông, từ khi Đường Tam phóng xuất ra lĩnh vực về sau, sắc mặt đã trở nên xanh xám. Sát Lục Chi Đô, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi đã từng Sát Lục Chi Đô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.